Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 429, đi hết Tô Trần quầy hàng. Tiếp đó, rốt cục bắt đầu chính thức đồ nướng phân đoạn. Các gia trưởng phụ trách đồ nướng. Các tiểu bằng hữu thì ở bên kia chơi đùa. Bên này Lị Lị ba ba nói ra. Tô tiên sinh, Đoàn Đoàn vừa mới tại trong siêu thị. Cái kia tổ chức năng lực coi như không tệ. Theo ta thấy học kỳ sau tuyển lớp trưởng thời điểm, không phải Đoàn Đoàn không còn ai. Một vị khác gia trưởng cũng nói. Không sai, ta nhớ được đến trường kỳ nào mà thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người là đặt song song hạng nhất. Học kỳ kế tuyển lớp cán bộ thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Tô tiên sinh, ngài nhà hai cái này bảo bảo thật sự là quá ưu tú. Đó là khẳng định, nhà ta cái kia đại hổ, liền 50 trong vòng thêm phép trừ cũng làm không được. Còn chưa tin Đoàn Đoàn hiểu ý tính toán, vừa mới hắn vụng trộm chạy tới nói với ta, Đoàn Đoàn hảo lợi hại, nhìn một lần coi như đi ra. Ha ha, tương đương các gia trưởng trò chuyện. Đợt thứ nhất đồ nướng đã nướng xong. Cái kia thơm ngào ngạt vị đạo, lập tức đem các tiểu bằng hữu đều vạch đi qua. Bọn họ toàn bộ đều vây đến Tô Trần vỉ nướng phía trước. Tô thúc thúc, người nướng nướng xong hương a. Thúc thúc, ta có thể dùng cha ta đồ nướng đổi lấy người đồ nướng ăn sao? Người đồ nướng ngửi lên so cha ta nướng hương nhiều. Vị kia bị vắng vẻ ba ba. Bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nữ nhi, nào có ngươi dạng này không cho ba ba phủng tráng. Ngươi nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đứng tại cha của hắn quầy đồ nướng phía trước. Ngươi có phải hay không cũng cần phải đứng ở ta cái này tới trước mặt. Tiểu cô nương lắc đầu. Cau mày nói ra, thế nhưng là Đoàn Đoàn ba ba nướng cái này đồ nướng ngửi lên so ngươi hương a. Ba ba, lão sư nói. Chúng ta muốn làm thành thật tiểu bằng hữu, không thể nói dối. Ha ha, cháu nhỏ ba ba, người đây là bị khuê nữ chê nha. Bất quá ngươi đừng thương tâm, mọi người chúng ta không đều là giống nhau sao? Tân tân khổ khổ thi nửa ngày, kết quả tất cả mọi người ưa thích Tô tiên sinh nướng. Bên cạnh chúng nương nương nói, các ngươi cái này cũng không nên trách bọn nhỏ, ngay cả ta cái này đại nhân đều cảm thấy. Tô tiên sinh cái này sạp đồ nướng đặc biệt hương. Ta muốn là hài tử ta khẳng định cũng muốn ăn Tô tiên sinh nướng. Tô Trần nhìn lấy một đám các tiểu bằng hữu nói ra. Được, ta nướng nhiều như vậy. Tất cả mọi người có phần. Đợi chút nữa một người cầm một cái tương đương. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều theo Tô Trần nơi này dẫn tới đồ. Nướng, ăn đầy miệng váng dầu. Không được tán dương. Tô thúc thúc nướng nướng xong ăn ngon nha. Không nghe nói lên hương, bắt đầu ăn càng hương. Quả nhiên so ba ba nướng tốt ăn nhiều. Ta cũng càng ưa thích Tô thúc thúc nướng đồ nướng. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái thật hạnh phúc nha. Có thể thường xuyên ăn vào thúc thúc cho các ngươi nướng đồ nướng tương đương, ba ba ngươi có thể hay không? Thật tốt cùng Tô thúc thúc học một chút nha. Ngươi nướng đồ nướng quá mặn, ta ăn đều nhanh nôn. Một đám ba ba nhóm tại vòng thứ nhất đồ nướng sau đó. Toàn bộ đều bị chính mình các bảo bảo chê. Sau đó bắt đầu vòng thứ hai trước đó. Bọn họ ào ào chạy tới cùng Tô Trần đi lấy kinh. Các tiểu bằng hữu cầm lấy đồ nướng lại đi tới một bên đi chơi nhi. Đoàn Đoàn cầm lấy ba ba chuẩn bị cho nàng tốt xúc xích. Cùng Nhạc Nhạc cùng đi cho ăn cầu cầu. Cầu cầu bị đặt ở sủng vật rào chắn bên trong. Mặt đất phủ lên tiểu tấm thảm, tiểu gia hỏa nghe bên ngoài thơm ngào ngạt đồ nướng vị. Lo lắng tại rào chắn đứng bên cạnh, một đôi tay đào tại trên lan can, hướng về phía đám người gào gào kêu. Gặp Đoàn Đoàn cầm lấy xúc xích tới, cầu cầu vui vẻ đứng lên vòng vòng. Cái này lơ đãng tiểu động tác, lại đùa các tiểu bằng hữu tiếng hô không ngừng. Thật đáng yêu a tương đương, bên này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay tại cho cầu cầu cho ăn xúc xích. Tiểu gia hỏa ăn đến say sưa ngon lành, bẹp lấy miệng, các tiểu bằng hữu cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Ào ào biểu thị, bị cầu cầu dáng vẻ cho manh lật ra. Có thể ngay lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến oa một tiếng khóc lớn. một cái tiểu bằng hữu đặt mông ngồi dưới đất, ngao ngao khóc lên. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn quay đầu lại, Nhạc Nhạc liếc một chút nhìn ra, ngồi ở giữa khóc tiểu bằng hữu đúng là mình ngồi cùng bàn Tiểu Vũ. Nhạc Nhạc vội vàng chạy tới, ân cần hỏi han, Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Tiểu Vũ trên mặt mang nước mắt, ôm lấy người máy của mình nói ra, Nhạc Nhạc, Đại Hổ đem người máy của ta làm hư. Kẻ cầm đầu Đại Hổ, nhìn đến tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, liền vội vàng lui về phía sau hai bộ, bĩu môi bao ủy khuất nói, ta không phải cố ý, ta chính là muốn nhìn người máy có thể hay không bay. Kết quả tay không có lấy vững vàng, nó rơi mặt đất, ta thật không phải là cố ý muốn làm hư nó. Tiểu Vũ oa oa khóc lớn, ôm lấy người máy gãy mất cánh tay. Đại Hổ, ngươi quá xấu rồi, ngươi đem người máy của ta làm hư. Đây là cha ta mua cho ta, là ta thích nhất đồ chơi. Bên kia các gia trưởng nghe được bọn nhỏ tiếng khóc, cũng vội vàng hướng đến đây xem xét tình huống. Đại Hổ ba ba một bàn tay đập tại Đại Hổ cái mông phía trên. Khiển trách, Đại Hổ, ngươi là chuyện gì xảy ra a? Bằng hữu đem đồ chơi cho ngươi mượn chơi, ngươi nên cố mà trân quý, sao có thể để người ta đồ chơi làm hư đâu. Nhanh điểm đi cùng bạn học của ngươi xin lỗi. Đại Hổ ba ba dắt lấy Đại Hổ đi tới Tiểu Vũ trước mặt, rất ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi Tiểu Vũ, đều là nhà ta Đại Hổ không tốt, ta để hắn giải thích với ngươi. Mặt khác ngươi cái người máy này, thúc thúc cho ngươi bồi một cái mới có được hay không? Tiểu Vũ khóc lớn lắc đầu, ta không muốn mới, ta thì muốn cái này, đây là cha ta mua cho ta. Nhạc Nhạc ba ba cho hắn làm lớn cơ giáp, ba của ta chỉ có thể mua cho ta cái người máy này, nhưng là ta thích nhất đồ chơi, ta mỗi ngày đều muốn ôm lấy nó ngủ, một lần nữa mua mới cũng không phải là nó. Đại Hổ ba ba một mặt xấu hổ, gấp cho ra một mồ hôi trán. Tiểu Vũ ba ba vội vàng nói, không có chuyện, Đại Hổ ba ba, người không cần nghe hài tử, thứ này quay đầu ta cho hắn lại mua một cái là được rồi. Không nha, không nha, ta liền muốn cái này một cái, mua mới ta cũng không thích, người đứa nhỏ này làm sao như thế không nghe lời đâu. Đại Hổ không phải đã giải thích với ngươi sao, mà lại người ta cũng là không nhỏ tâm, lại không phải cố ý đem ngươi đồ chơi làm hư. Hôm nay mọi người cùng nhau đi ra chơi, người không phải trong nhà mỗi ngày ồn ào phải tới thăm các bạn học sao? Hiện tại gặp được ngươi một mực ngồi ở chỗ này khóc, mọi người còn thế nào chơi a? Thế nhưng là ta tiểu robot hỏng, ba ba đây là ngươi mua cho ta tiểu robot. Tiểu Vũ khóc đến không dừng được, một mặt thương tâm bộ dáng. Hai bên gia trưởng đều rất bất đắc dĩ. Đại Hổ hung hăng cho Tiểu Vũ xin lỗi, thế nhưng là Tiểu Vũ làm sao đều nghe không vào. Tô Trần thấy thế, vốn là muốn nói mình đến xem, thế nhưng là lúc này Nhạc Nhạc lại đi tới ngồi cùng bàn bên người. Tiểu Vũ, có thể đem người máy của ngươi cho ta nhìn một chút không? Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi sửa chữa tốt. Tiểu Vũ nghe được Nhạc Nhạc thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu lên, hít mũi một cái hỏi, Nhạc Nhạc, ngươi biết sửa sao? Ta tiểu robot cánh tay gãy mất, bên trong dây điện đều lộ ra, ngươi có thể giúp ta sửa chữa tốt sao? Nhạc Nhạc gật gật đầu, nhẹ nhàng thân thủ vỗ ngồi cùng bàn bả vai. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi sửa chữa tốt. Ta tại tiểu tiểu robot lớp đi học rất nhiều người máy loại hình, giống cái này tiểu robot đồ chơi, ta hoàn toàn không có vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.